Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 432 hảo trùy thủ, sao sát thủ biến thành ngốc tử, điên điên khùng khùng nhảy đi rồi, trên người rớt xuống một phen tiểu trùy thủ, Dương Tử Mi đi qua. Đem trên mặt đất mini tay nhỏ thương, súng, cùng kia tiểu chủy thủ nhặt lên, lo lắng người khác thấy thương, súng, nàng cũng không kịp thưởng thức, nhanh chóng bỏ vào tùy thân sở mang trong túi mặt, mà là cẩn thận xem kia đem tiểu chủy thủ. Này tiểu chủy thủ thân đao rất mỏng, lại bóng lưỡng sắc bén, nàng muốn thử xem. Có phải hay không sắc bén đến giống như trong truyền thuyết thổi mao tức đoạn. Cũng liền đem chính mình mấy cây tóc đặt ở mặt trên. Nhẹ nhàng thổi, thật đúng là đón gió mà đoạn. Hảo trùy thủ, nàng nhịn không được tán thưởng. Này trùy thủ hảo dày đặc mùi máu tươi. Sú đã chết, Tuyết Hồ Khai Thanh nói. Ân, phỏng chừng ở nó trên người. Ít nhất dính hơn 100 người máu tươi, Dương Tử Mi tự nhiên nhìn ra thanh trùy thủ này thượng có nồng hậu âm sát khí. Bất quá, nàng yêu cầu một phen như vậy vũ khí sắc bén. Nhớ rõ lần trước cùng kia quỷ hàng sư đánh cờ thời điểm. Âm sát khí cũng không thể đối phó hắn. Chính mình tắc khuyết thiếu một phen trực tiếp đả thương người vũ khí sắc bén. Thanh trùy thủ này tuy rằng tiểu, thắng ở đủ sắc bén, hơn nữa cũng có nhất định âm sát khí, có thể coi như nàng che giấu vũ khí sắc bén, tương lai dùng cho đối địch. Bất quá, nàng hy vọng có thể tìm được một phen càng thêm tốt lưỡi dao sắc bén, một phen có thể giống tiểu thiết tháp giống nhau, có thể cùng nàng có nhất định cảm ứng. Hiện tại thanh trùy thủ này, cùng nàng không có bất luận cái gì cảm ứng. Nói đến cùng, bất quá là một phen ngoại vật mà thôi. Nàng niệm động chú ngữ, ngón tay ở trùy thủ thượng vẽ bùa hạ chú, phong tỏa trụ nó trên người kia âm sát khí, đem nó bỏ vào trong túi mặt. Tiểu nha đầu, ngươi như vậy đến tùy thân mang theo một cái túi trang đồ vật hảo phiền toái. Tuyết Hồ thấy nàng kia nặng trĩu, chứa đầy nàng bảo vật túi, nói thầm nói, kia có biện pháp nào? Phương diện này đồ vật đều là rất quan trọng, không mang theo ở trên người, ta không có cảm giác an toàn. Dương Tử Mi vỗ vỗ nàng tiểu bối túi nói. Tuyết Hồ lắc đầu, không có nói nữa. Dương Tử Mi về đến nhà, người trong nhà vừa vặn ăn xong cơm chiều, thấy nàng lại đây, tất cả mọi người đều hơi hơi giật mình. Nữu nữu, đã trở lại, ngươi ăn cơm xong không có? Nãi nãi đi nấu cơm cho ngươi. Nãi nãi vừa nhìn thấy nàng, rất là cao hứng mà lôi kéo nàng hỏi han. Nãi nãi, ta ăn qua. Dương Tử Mi làm nãi nãi ngồi xuống. Nữu nữu, khi nào trở về? Đạo trưởng hắn còn hảo đi? Dương Thanh hỏi. Hôm nay vừa trở về. Sư phụ hắn còn hảo, chính là tưởng tượng đến sư phụ đại nạn muốn tới, nàng vẫn là nhịn không được vài phần khổ sở. Liền biết sư phụ cũng không quan tâm một chút chính mình thân sinh ra ra. Ra ra ở một bên hút thuốc lá sợi âm, Dương quái khí nói, ra ra, ngươi làm sao vậy? Đối với ra ra, Dương Tử Mi cũng thực bất đắc dĩ, nhưng hắn dù sao cũng là chính mình ra ra. Ngươi ra ra đều nghèo kiết hủ lậu đã chết, mau đem ngươi cái này chứ danh đại sư mặt đều ném hết. Gia Gia hừ lạnh nói, trên người không có một mao tiền, muốn thỉnh một ít đồng hương lão hữu uống trà cái gì đều không có. Gia Gia, ta lần trước không phải mới cho ngươi 2000 khối sao? 2000 khối giá trị cái cầu nha, một bữa cơm xuống dưới đều không có. Nhân gia thỉnh ăn cơm, đều là thượng vạn, liền ngươi ra keo kiệt, ra ra thổi dâu trừng mắt nói. Dương Tử Mi hãn nhiên, xem ra, ra ra còn nhiễm thành thị này đua đòi hư vinh tâm ni nguyên lai ở trong thôn. Bởi vì bần cùng, ngay cả một mao tiền đều hận không thể muốn vặn bung ra hai nửa dùng. Hiện tại cư nhiên học nhân ra muốn ăn một bữa cơm tiêu tốn vạn khối. Không sai, nàng hiện tại là không thiếu tiền. Tới tiền cũng tương đối tới nói tương đối dễ dàng. Nhưng kia cũng là nàng tiền. Chính nàng sử dụng đến độ tương đối tới nói tương đối tiết kiệm. Hơn nữa, vì không cho chính mình gặp quá nhiều trời phạt. Nàng còn phải thường thường đem tiền quyên đi ra ngoài hành thiện tích đức, mà không phải xa xỉ lãng phí. Sao sao sao sao, hết chương.